Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, chương 1518, một đời mới minh đế. Nguyệt Trung Thu có chút hiểu được, hắn nghĩ tới rất nhiều, cũng minh bạch rất nhiều. Thiên địa nhân tam giới, nhìn như nhân giới yếu nhất, trên thực tế thì là mạnh nhất, bởi vì thế gian sinh linh phồn diễn sinh sống, cuồn cuộn không dứt, có cái này gốc gác cực kỳ mạnh mẽ, những cái kia không xuất thế nhân vật, dẫn đầu đếm không hết tiên liệt, nâng lên vạn cổ phong ba, chĩa vào chư thần điện áp lực, cho nên, minh giới sớm đã sụp đổ, thiên giới sớm đã không còn tồn tại, mà nhân giới có thể sừng sững vạn cổ không ngã. Đến nay còn đang cùng chư thần điện đối kháng, trầm mặc rất lâu sau đó, Nguyệt Trung Thu mới nói, tiền bối triệu hoán vãn bối đến đây, tất nhiên không phải đơn giản như vậy, hiện tại hắn mới hiểu được. Chính là bởi vì hỗn độn quan tài, hoàn mỹ thế giới hạt giống, cùng tòa này cung điện ở giữa liên hệ, hắn có thể bị cảm ứng được, sau đó mang đến nơi đây, tuyên cổ vội vàng. Chư thần điện tích xúc vạn thế, lực lượng dĩ nhiên khó có thể đánh giá. Chín đại chúa tể tùy thời có khả năng trở về. Thế cục cơ hồ đã đại định, khó có chuyển biến chỗ trống. Mà cái này một đời chính là trọng yếu nhất, là nơi mấu chốt. Có rất nhiều sinh linh suy tính đại thế luân hồi, đều không ngoại lệ. Tất cả đều tại một thế này kết thúc. Nam tử chắp hai tay sau lưng ở trong cung điện chậm rãi rào bước, ngay sau đó lại nói cách khác, một thế này sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, tất cả cách cục sẽ bị triệt để vỡ nát, thậm chí ngay cả thiên địa quy tắc đều sẽ không còn tồn tại. Đây là thương sinh đại kiếp, chín đại chúa tể vô cùng có khả năng hoàn thành mục tiêu của bọn hắn. Đến lúc đó, người tất cả những gì chứng kiến đều sẽ hôi phi yên diệt. Nguyệt Trung Thu suy nghĩ xuất thần, lời tương tự Cực Hoang Đế Tổ, Đạo Tổ, Lục Đạo Chi Chủ bọn người lờ mờ đề cập qua, bọn họ là vì thống trị tam giới, trường sinh bất tử, trọng diễn thiên địa quy tắc. Nguyệt Trung Thu hỏi, nam tử đột nhiên dừng bước lại, nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, nói: ngươi nói không sai, nhưng ngươi chỉ biết là thứ nhất, không biết thứ hai. A, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, vô thượng quyền lợi, không tát sinh mệnh, trừ cái đó ra, còn có thể truy cầu thứ gì? Nếu như ta đoán không sai, bọn họ muốn rèn đúc cửu trọng thiên, hóa thân thành thiên đạo. Một khi cửu trọng thiên chế tạo thành công, bọn họ liền là thiên, bọn họ liền là... bọn họ liền là vạn vật chi chủ, đến lúc đó mới thật sự là thiên đạo mịt mờ, cả thế gian đều là run rế, bọn họ trong một ý niệm liền có thể hủy diệt thương sinh vạn vật, từ đó đạt tới chân chính bất hủ. Nam tử Vi Nguyệt Trung Thu giải thích nghi hoặc, giờ khắc này Nguyệt Trung Thu tâm thần kịch chấn, trước kia hắn chỉ biết là chín đại chúa tể theo đuổi là thống trị thiên địa, bất tử bất diệt, nhưng phàm là sinh linh, như thế nào lại không có sinh mệnh kết thúc thời điểm? Cho nên, hắn vẫn cho rằng, chín đại chúa tể chân chính thống trị thiên địa về sau, sẽ còn giống bây giờ một dạng, dùng ức vạn sinh linh tinh vì chính mình kéo dài sinh mệnh. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, ức vạn sinh linh cuối cùng cũng có dùng hết thời điểm. Nhưng hóa thân thành thiên đạo, bọn họ liền là thiên địa, đây mới thật sự là bất tử bất diệt, tuyên cổ bất hủ, nhưng mà, thiên địa sinh linh tiềm lực cũng là vô hạn, mà ngươi, chính là biến số lớn nhất, một thế này, có thể hay không ngăn cơn sóng dữ, vẫn là không biết. Nam tử nhìn xem Nguyệt Trung Thu, một đôi mắt bên trong tỏa sáng ánh sáng hy vọng, Nguyệt Trung Thu chấn động. Thuyết pháp này hắn cũng là không chỉ một lần nghe qua, nhưng mỗi nghe một lần, hắn vẫn là rung động trong lòng, một lần so một lần áp lực lớn. Tiền bối, ta không cách nào đột phá, lấy thân luyện đạo, cưỡng ép thay đổi thiên địa quy tắc. Ta còn cùng đạo tổ mơ hồ nhìn được một tia tương lai. Phát hiện 9 đại chúa tể tinh bị phá, mà ta lần này đến đây, chính là muốn chứng kiến giờ khắc này. Đến bây giờ ta mới phát hiện, cái kia phá mở 9 đại chúa tể tinh người rất có thể là ta. Tối thiểu nhất cũng là tham dự trong đó. Ta làm tất cả những thứ này đúng không? Nguyệt Trung Thu nói rất nhiều. Áp lực quá lớn. Hắn không hy vọng trên người mình phạm sai lầm. Nội tâm lo nghĩ cũng không thể tránh được. Không khỏi hỏi thăm trước mắt cái này đã từng vô địch nam tử. Nhất cử nhất động của ngươi, đích xác sẽ dẫn phát biến hóa cực lớn. Lúc nào cũng có thể cải biến sau này tất cả. Nhưng, ngươi muốn hỏi tất cả những thứ này có chính xác không? Ta tin tưởng không có người có thể trả lời ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, trên người ngươi dính líu rất nhiều nhân quả. Dắt một phát mà động toàn thân. Hơn nữa, còn rất nhiều vì là từ ngươi mà lên. Những cái này vì theo thời gian đưa đẩy mới có thể sinh ra quả. Cho nên tốt xấu không cách nào bàn về. Nam tử cũng là lắc đầu. Mặc dù hắn cường đại vô cùng, đã từng trưởng quản một giới, nhưng ở Nguyệt Trung Thu trên người, hắn nhìn thấy vẫn là nhất trọng phát không ra mê vụ. Ngay sau đó, hắn lại nói, bất quá, còn là muốn nhắc nhở ngươi, phá mở tương liên 9 đại chúa tể tinh đích xác có thể đủ suy yếu bọn họ lực lượng. Nhưng tất cả vẫn là tạm thời. Lấy 9 đại chúa tể lực lượng, tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, vãn bối minh bạch. Giờ khắc này, Nguyệt Trung Thu lần nữa trở nên kiên định lên. Bàng hoàng, do dự đối với hắn hiện tại mà nói là tối kỵ. Tất nhiên không cách nào phán định sai hoặc đúng. Vậy cần gì phải do dự? Còn không bằng buông tay đi làm. Ông, bỗng nhiên, trên người của hắn hoàn mỹ thế giới hạt giống kịch liệt ông run lên. Chỉ thấy, nam tử hình thái có chỗ biến hóa. Từ giờ này khắc này lên, ngươi chính là một đời mới minh đế. Tàn phá minh giới, còn lại âm linh để cho ngươi tới thủ hộ. Ngươi có bằng lòng hay không? Nam tử thanh âm truyền đến, Nguyệt Trung Thu dừng một chút. Gật đầu nói, tiền bối chính là minh đế. Vãn bối từ không thể chiếm lấy. Bất quá, vãn bối sẽ đem hết khả năng bảo trụ ngài con dân. Tất cả tùy ngươi. Hy vọng cái này thế giới chân chính thần thụ có thể trợ ngươi một chút sức lực. Nói xong, minh đế thân thể vậy mà hóa thành một gốc chỉ có hơn một xích cao cây nhỏ. Phù văn dày đặc, tản ra hào quang bất hủ. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, nội thị hỗn độn cổ quan. Phát hiện trên nắp quan tài thế giới thần thụ dần dần tiêu tán. Nguyên lai hỗn độn cổ quan bên trên thế giới thần thụ chính là chiếu rọi sinh ra. Cũng không phải là chân chính bản thể. Hiện tại, trước mặt hắn gốc cây này mới là thế giới chân chính thần thụ. Đa tạ tiền bối, Nguyệt Trung Thu khom mình hành lễ. Sau đó, bàn tay hắn vẫy một cái. Thế giới thần thụ bay tới. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn hàng thế giới thần loại cây thực ở hoàn mỹ thế giới hạt giống bên trong. Hắn lần nữa gọi hai tiếng, kết quả cũng không gặp minh đế đáp lại. Bỗng nhiên, cả tòa minh cung chấn động, vô số quang mang bay lên, từ bốn phương tám hướng mà đến, giống như là khóa lại hắn. Nguyệt Trung Thu không có phản kháng, bởi vì đây là minh cung ở nhận chủ. Từ nay về sau, hắn liền là tòa này minh cung, cái này đế binh chủ nhân chân chính. Hơn một canh giờ về sau, Nguyệt Trung Thu đi ra minh cung, tâm niệm vừa động, minh cung trong nháy mắt thu nhỏ, cuối cùng cho đến biến mất trong tay hắn. Đế quân, một đám minh giới âm linh lần nữa gõ lại xuống. Một bái này, Nguyệt Trung Thu so trước đó càng thêm nỗi lòng phức tạp. Minh đế triệt để tiêu tán. Hắn vội nói, chư vị có bằng lòng hay không theo ta rời đi nơi đây? Thề chết cũng đi theo đế quân. Đếm không hết âm linh không do dự. núi thở thanh âm như biển động vậy truyền ra. Bởi vì, năm đó Minh Đế ẩn tàng tàn phá minh giới, rời đi thời điểm từng nói qua, một ngày, sẽ có mới Minh Đế dẫn bọn hắn khôi phục minh giới lúc trước rầm rộ. Hiển nhiên, ngày đó chính là hôm nay, mà trước mắt người này, chính là Minh một đời mới đế quân, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.